Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phần 490. Chương 490 chương hồi 490 từ biểu diễn độ cùng người xem nhiệt tình độ tới xem. Nghiêm mặc khối này cốt khí biểu hiện giống nhau, nhưng liền vương tử đều tự mình kết cục phối hợp cốt khí. Hơn nữa những cái đó cao cấp cốt khí sư cùng thị thần coi trọng. Chẳng sợ không hiểu người cũng sẽ cảm thấy không hiểu ra sao, vì thế. Tại dự kiến ngoại cũng tại dự kiến chung. Khối này cốt khí được đến tương đương cao số phiếu. Siêu việt 9.000 điểm. Trở thành cùng ngày nên sân thi đấu tối cao đến phiếu giả, lúc sau vốn dĩ tái phương còn chuẩn bị. Hai kiện cao cấp cốt khí muốn căng căng bãi. Chính là nghiêm mặc khối này cốt khí vừa ra. Tái phương lập tức nhanh chóng quyết định tuyên bố đấu vòng loại đến đây toàn bộ kết thúc. Thay thế đại cốt khí sư chuẩn bị lên đài thao túng cốt khí sư cũng không có bất luận cái gì kháng. Nghị, bọn họ bắt được tay cốt khí là không tồi. Nhưng luận khởi sáng ý cùng thực dụng tính. Thấy thế nào đều so vô giác nhân biểu thị cái kia muốn nhược thượng vài phần. Dưới tình huống như vậy còn lên đài. Chỉ có thể cấp luyện chế giả bôi đen, nghiêm mặc cũng không có bởi vậy tự đắc. Hắn người trong nhà biết nhà mình sự. Nếu thật sự luận khởi luyện chế cốt khí bản lĩnh, hắn so với hữu giác tộc những cái đó cả đời đều tẩm dâm ở cốt khí trung đại cốt khí sư còn hơi kém. Hơn thượng một ít, mà hắn có thể so sánh hữu giác tộc đại cốt khí sư cường địa phương. Nói câu tục ngữ, chỉ là hắn đứng ở người khổng lồ trên vai. Vẫn là hai đại người khổng lồ cộng đồng khiêng hắn. Một vị là đến từ một thế giới khác không biết nhiều ít năm tri thức tích lũy. Một vị khác còn lại là bao hàm luyện cốt tộc sở hữu truyền thừa cốt thừa. Có như vậy hai vị người khổng lồ tương trợ. Hắn tầm mắt cùng khởi điểm đã cùng giống nhau cốt khí sư bất đồng. Hơn nữa hắn bản thân đối y học nghiên cứu. Chỉ cần hắn tưởng. Hắn liền có thể đi ra một cái cùng hữu giác tộc luyện cốt thuật tương thông lại bất đồng con đường, mà hắn nguyên bản đã có mơ hồ khái niệm. Hiện giờ đi vào Tây Đại Lục tự mình tham dự hữu giác nhân cốt khí thi đấu. Nhìn, nghe người khác cốt khí đàm phán hòa bình luận. Hắn khái niệm cũng càng ngày càng rõ ràng, cốt khí. Kim loại, sinh vật hướng phát triển. Hắn về sau phải đi chính là đem này ba người hoàn mỹ kết hợp luyện khí chi lộ, hơn nữa đối này hắn. Đã có tính khả thi biện pháp, xin hỏi ngươi chủ nhân cốt khí bán đấu giá sao? Phía trước đề nghị trung niên hộ vệ kiên nhẫn mà chờ đến 10 giây đầu phiếu kết thúc. Hỏi lại lần nữa, nghiêm mặc xem nguyên chiến đứng ở khán đài ven. Đối hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần lại đây. Theo sau đối trung niên hộ vệ đúng mức nói. Xin lỗi, khối này cốt khí luyện chế giả cũng không có bán đấu giá khối này cốt khí ý tứ, Nga. Trước không cần như vậy khẳng định mà cự tuyệt. Ngươi không bằng đem ta nói truyền cho ngươi chủ nhân. Sóng thúc, vị này đại khái là không có chủ nhân. Thiếu niên điện hạ đánh gãy trung niên hữu giác nhân nói. Đi đến nghiêm mặc bên người, thiếu niên thực gầy yếu. Nhưng hắn thân cao cũng không lùn. Hai người thân cao cơ hồ bình tề, khối này cốt khí phi thường hảo. Nó có tên sao? Có, bởi vì nó có thể nhìn đến người thân thể nội bộ. Cho nên đã kêu thấu thị nghi. Nghiêm mặc đối người bệnh thái độ từ trước đến nay ôn hòa, ta nghe. Người vừa rồi giới thiệu nói. Luyện chế khối này cốt khí người đã từng chính là bởi vì bất hạnh nhìn không tới nhân thể bên trong. Nói như vậy hắn nguyên bản là một vị trị liệu sư. Thiếu niên hỏi, đúng vậy, thiếu niên gật đầu. Đêm nay vương cung có yến hội. Ta lấy ta cá nhân danh nghĩa mời khối này cốt khí luyện chế giả. Hy vọng hắn có thể tự mình tiến đến, thiếu niên bị giáo rất khá. Cũng không có bởi vì nghiêm mặc là vô giác nhân liền khinh bỉ hắn. Nói với hắn lời nói cùng một người hữu giác nhân nói chuyện cũng không khác thường, ta sẽ đem. Ngài nói truyền tới, nghiêm mặc tiếp nhận thiếu niên làm người hầu đưa cho hắn quân bài. Minh bạch này đại khái chính là tiến vào vương cung giấy thông hành cùng thư mời, thiếu niên tựa hồ. Cảm thấy nghiêm mặc thái độ rất thú vị. Trên dưới nhìn nhiều hắn hai mắt. Có thể ở một người vương tộc bên người còn có thể bảo trì như vậy chấn định cùng đạm nhiên vô giác. Nhân hắn chưa bao giờ có gặp qua. Hắn nhìn thấy vô giác nhân phần lớn là hắn còn không có đến gần cũng đã quỳ nằm sấp xuống một mảnh. Hèn mọn giả. Nhưng tên này vô giác nhân cho hắn cảm giác giống như là cùng hắn có ngang nhau địa vị. Đối hắn thậm chí là trưởng giả xem hậu bối ánh mắt, ngươi tên là gì? Nghiêm Mặc hơi hơi một suy tư. Trả lời, Nghiêm Mặc, ta nhớ kỹ ngươi. Thiếu niên gương mặt ửng đỏ. Tựa hồ vừa rồi thử dùng cốt khí hưng phấn chi ý còn chưa hoàn toàn lui bước. Cái này làm cho hắn sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Nhưng đồng dạng hắn cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Đạt tới mục đích sau thiếu niên liền không lại tiếp tục dừng lại. Thực dứt khoát mà dẫn dắt người rời đi, Nghiêm Mặc thu hồi cốt khí trở lại nguyên chiến bên người. Không lâu người chủ trì liền tuyên bố cùng ngày đến số phiếu tối cao hai cụ cốt khí. Một là Nghiêm Mặc biểu thị thấu thị nghi. Còn có một cái chính là cái kia lò nướng, cùng ngày. Đấu vòng loại kết quả vừa ra tới đã bị truyền tới nào đó người trong tay, đang ở ngoài thành trang. Viên tìm kiếm dấu vết để lại cũng an bài siêu tầm bố hoa nghe nói Nghiêm Mặc thế nhưng rút đến thứ. Nhất, chân chính sửng sốt một lát. Đan đốn, người nói cái gì? Cái kia tam cấp cốt khí sư được đến đầu danh. Đan đốn thực khẳng định gật đầu. Hắn chính là đem thi đấu từ đầu thấy được đuôi. Phía trước ở trên sân thi đấu làm mọi người an tĩnh câm miệng chính là hắn, ngươi không cần như vậy. Kinh ngạc, như vậy cốt khí, ngươi cảm thấy một người tam cấp cốt khí sư khả năng luyện chế đến ra tới sao? Kia cụ cốt khí 10 thành là hắn sau lưng tiên sinh sở luyện chế, vị kia tiên sinh không xuất hiện. Không có, bất quá chúng ta tiểu vương tử Roger điện hạ cố ý mời nên luyện chế giả tham gia đêm nay cung đình. Yến hội. Nếu người nọ là cái người thông minh, chỉ cần thao tác thích đáng, đêm nay hắn liền sẽ trở thành vương thành cùng quý tộc gian tân sủng nhi. Chờ đại tái qua đi, có lẽ thật sự liền phải có một người tân đại cốt khí sư ra đời, bố hoa tổng cảm thấy chính mình bỏ. Qua cái gì, cái này làm cho hắn trầm mặc một hồi lâu, người cảm thấy đêm nay vị kia cốt khí sư sẽ xuất hiện. Đan đốn ôm cánh tay, vì cái gì không? Bố hoa lắc đầu, ta cũng nói không tốt, nhưng ta cảm thấy cái kia cốt khí sư chỉ sợ sẽ không tự mình xuất hiện, ngươi là nói. Tin hay không, nếu đêm nay thật sự có người đáp ứng lời mời đi đỉnh núi Vương Cung. Tới tất nhiên vẫn là kia hai cái vô giác nhân, đan đốn không phải thực tin. Nhưng là hắn lại đối bố hoa phán đoán tràn ngập tin tưởng. Dù sao chúng ta đêm nay cũng ở đáp ứng lời mời chi lệ. Vị kia cốt khí sư rốt cuộc có chịu hay không lộ diện. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết bố hoa trong lòng có cái mơ hồ phỏng đoán. Tuy rằng cái này phỏng đoán thực buồn cười, đúng rồi. Ngươi đang tìm cái gì? Ta xem ngươi đem ngươi cận vệ đều phái đi ra ngoài. Đan đốn đột nhiên hỏi, bố hoa phức tạp mà nhìn. Về phía bạn bè, hắn không biết chính mình ứng không nên đem đan đốn cũng cấp kéo đến chuyện này chung tới. Cuối cùng chỉ như là thực tùy ý hỏi thanh, hôm nay đi sân thi đấu tiểu hài tử nhiều sao? Đan đốn không thể hiểu được, không ít có phải hay không có rất nhiều bạch giác tiểu hài tử lại đây? Cái này thật không chú ý tới, hẳn là có một ít đi, người hỏi cái này để làm gì? Bố hoa châm trước trả lời, bởi vì ta một vị bằng hữu đệ đệ không thấy, là một người bạch giác tiểu hài tử, hắn thực cấp. Ủy thác rất nhiều người ở tìm, a muốn ta hỗ trợ sao? Nếu không phiền toái ngươi nói, bố hoa ở tìm tiểu bạch giác. Phụ thân hắn Morton công tước cũng ở tìm, Lạc Lan Thành càng là phái ra bí mật nhân thủ. Hiện tại Aram Đại Vu đã có thể tỏa định tiểu bạch giác phương hướng ở hắn khi cách 9 năm lại một. Lần cảm thấy đời sau Đại Vu hồn lực dao động sau. Này lúc sau hắn lại liên tiếp cảm giác được rất nhiều lần, thật giống như đời sau Đại Vu thực hưng. Phấn mà ở làm chuyện gì giống nhau. Một trận, minh ám đội ngũ đều phải. Nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng làm người phát hiện các ngươi mục đích. Hơn nữa nếu chúng ta hạ đại Đại Vu thật là chính mình chạy ra tới. Vì tránh né, hắn nhất định sẽ che lấp hắn lộ rõ đặc thù. Đây là tất nhiên. Nếu không một người tiểu tam mắt Đại Vu xuất thế sự có thể ở nửa cái giác khi nội truyền khắp tam. Thành, Nghiêm Mặc xem thời gian còn sớm. cùng Hình Lục bọn họ tách ra, mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài hào hào chuyển động một vòng. Cho bọn hắn mua chút còn tính thú vị món đồ chơi, có lẽ bởi vì vương tử mời bị truyền ra tới. Nghiêm Mặc đoàn người đi ra sân thi đấu khi cũng không có đã chịu cái gì vây truy chặn đường. Cũng không có người lợi dụng quyền thế tới buộc bọn họ tiến hành giao dịch, buổi tối ngươi tính. Toán tham gia cái kia vương cung yến hội. Nguyên Chiến nắm Cửu Phong móng vuốt nhỏ hỏi, ân, ngươi không nghĩ đi. Nghiêm Mặc nắm Tiểu Bạch giác, vì cái gì không đi. Nguyên Chiến cười đến tùy ý. Đây chính là đưa đến chúng ta trước mặt cơ hội tốt, ngươi là tưởng. Ngươi cứu người của ngươi. Ta làm chuyện của ta. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm thần bắt lấy trừng phạt ngươi nhược điểm. Nghiêm Mặc tưởng nói chính mình không để bụng. Nhưng, hảo đi. Hắn đúng là chăng. Chỉ nam trừng phạt hắn chính là chịu đủ rồi. Cho nên hắn lúc này chỉ nói một câu. Ta sẽ vì ngươi cầu phúc. Ngươi hết thảy cẩn thận. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến Nguyên Chiến có khả năng dùng cái gì phương pháp. Chính là hắn chung quy là một cái ác liệt lại ích kỷ người. Rõ ràng đoán được lại như cũ làm như không biết. Nguyên Chiến nhìn hắn. Bỗng nhiên duỗi tay kéo khuôn mặt hắn một chút. Tê. Ngươi làm gì? Nghiêm Mặc ăn đau. Một cái tát mở ra hắn tay. Cửu Phong khặc khặc cười quái dị. Tiểu Bạch giác ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nguyên Chiến để sát vào hắn. Liếm liếm môi. Ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Ta không cần xem ngươi đau lòng biểu tình. Ta chỉ cần biết rằng ngươi xong việc sẽ như thế nào tưởng thưởng ta. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn. Ngươi tưởng ta như thế nào tưởng thưởng. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta muốn chính ngươi lột ra. Khóc lóc cầu ta. Có lẽ bởi vì có hài tử ở. Tuy là da mặt dày như Nguyên Chiến này một câu cũng nói được cực thấp cực thấp. Vì làm Nghiêm Mặc nghe rõ. Hắn gần gũi đều phải cắn Nghiêm Mặc lỗ tai, Nghiêm Mặc bế lên Tiểu Bạch giác. Một chân đá qua đi, Nguyên Chiến cười ha ha. Rời đi trước còn cắn người lỗ tai một chút, Nghiêm Mặc lỗ tai đều cho hắn cắn đỏ, Cửu Phong nhìn hảo. Chơi, học theo, nhảy dựng lên nhào qua đi thế nhưng đối với Tiểu Bạch giác lỗ tai chính là kaki một ngụm, Tiểu Bạch. Giác chỉ độn mà che lại lỗ tai. Ngoặc kép. Đậu đại nước mắt hạt châu xoạch liền rớt xuống dưới. Lỗ tai đau quá nga. Hai cái đại nhân. Nguyên Chiến chạy nhanh đem còn tưởng bổ đệ nhị khẩu Cửu Phong cấp gấp trở về. Nghiêm Mặc cũng vội. Vàng an ủi Tiểu Bạch giác. Còn cho hắn thổi thổi lỗ tai. Đúng lúc này. Một chi hoàn toàn từ Bạch giác người tạo thành bọn lính mất chỉ huy tiểu đội từ bọn họ bên người đi. Qua. Bọn họ ánh mắt từ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nắm tiểu hài tử trên người một lượt mà qua. Trong đầu không có lưu lại bất luận cái gì ấn tượng liền như vậy cùng bọn họ gặp thoáng qua tiểu tô. Môn nhìn đến quen thuộc Bạch giác. Ngậm nước mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Đáng tiếc những người đó thực mau liền từ một cái chỗ sẽ biến mất. Cửu Phong giống như biết chính. Mình làm chuyện xấu. Một cái kính hắc hắc ngây ngô cười. Nhưng xứng với hắn kia trương khôn khéo đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thoạt nhìn giống như là một cái ý xấu tiểu quỷ nghĩ đến cái gì tân ý đồ xấu tiểu tô môn xoay đầu. Quyết định hôm nay đều không cần cùng Cửu Phong nói chuyện, hai cái đại nhân cũng thấp giọng xảo lên. Trong miệng cho nhau nói, đều tại ngươi, uy. Từ từ, kia hai cái vô giác nhân các ngươi từ từ. Nghiêm Mặc nghe được lực cảm quen tai thanh âm. Dừng lại cùng Nguyên Chiến cực độ không có ý nghĩa đấu võ mồm. Quay đầu lại, hải. Còn nhớ rõ ta sao? Ở ngoài thành gặp được. Ta là tạp địch. Ngươi như thế nào bất hòa chủ nhân của ngươi đi cùng một chỗ? Bạch giác thiếu niên tạp địch mang theo bằng hữu đuổi theo. Nghiêm Mặc nhớ tới tên này thiếu niên. Có chuyện gì sao? Tạp địch gãi đầu. Là như thế này. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi biểu thị cốt khí. Ta có thể hay không cầu kiến một chút vị này cốt khí sư đại nhân. Chỉ cần một lát liền có thể. Tạp địch đại khái còn không quá thích ứng hướng một người vô giác nhân cầu xin. Ngữ khí có. Biểu tình lại không phối hợp hảo. Xin lỗi. Vị kia đại sư hiện tại còn không nghĩ thấy người ngoài. Nghiêm Mặc làm ra khó xử biểu tình. A, cầu kiến một chút đều không được sao. Ta tưởng hướng hắn định chế cốt khí. Trị liệu phương hướng, nếu hắn đỉnh đầu không có thích hợp ma cốt, ta có thể phụ trách thu thập, không cần hiện tại liền luyện chế hảo cho ta, chỉ cần có thể ở 1 năm nội. Người nói trị liệu phương hướng cốt khí, vốn định cự tuyệt Nghiêm Mặc thay đổi chủ ý. Ta nhớ rõ ngươi lần trước giống như cũng đề qua, có thể miêu tả một chút ngươi cụ thể yêu cầu cái dạng gì cốt khí sao? Tạp Địch vừa thấy có hy vọng, quay đầu bốn xem, chúng ta đi kia ra cửa hàng nói chuyện. Trên đường người quá nhiều, không cần. Liền ở ven đường nói đi, đoàn người chuyển qua ven đường. Cửu Phong duỗi tay muốn Nguyên Chiến ôm. Nguyên Chiến trực tiếp đem hắn phóng tới chính mình trên vai. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn. Có điểm hâm mộ, Nghiêm Mặc xoa xoa Tiểu Bạch Giác đầu. Ý bảo Tạp Địch, nói đi, Tạp Địch cùng hắn bằng hữu đều nhìn đến hai cái tiểu hài tử. Nhưng không biết vì sao hai cái tiểu hài tử đều không có cho bọn hắn lưu lại cái gì ấn tượng. Bọn họ nói chuyện cùng xem người khi thật giống như hoàn toàn xem nhẹ hai cái tiểu hài tử, không? Cần quá mới lạ, chỉ cần cùng hồ ngươi đại sư đã từng luyện chế quá một bộ trị liệu cốt khí không sai biệt lắm là... Được, Tạp Địch hàm hồ mà đưa ra yêu cầu, có thể nói cụ thể một chút sao? Tạp Địch bằng hữu kỳ quái, còn muốn cụ thể... Ngươi là tam cấp cốt khí sư, sẽ không biết hồ ngươi đại sư thành danh làm. Nghiêm Mặc phản ứng nhiều mau, lập tức bật cười nói, chẳng lẽ các ngươi muốn ta cùng một vị cao quý cốt khí đại sư nói, thỉnh ngài bắt chước một vị khác đại sư tác phẩm. Tạp Địch vội vàng kéo ra bằng hữu, mang theo điểm xin lỗi mà nói, xin lỗi, là ta chưa nói rõ ràng, ta tưởng ngươi hẳn là biết trị liệu cốt khí là cái gì đi. Liền tỷ như ngươi hôm nay biểu thị kia cụ vĩ đại cốt khí hẳn là cũng thuộc về trị liệu cốt khí phạm. Vì, nhưng là thẳng đến hôm nay mới thôi. Đều không có cùng loại trị liệu cốt khí xuất hiện. Ngài chủ nhân, khụ, ta là nói luyện chế khối này cốt khí đại sư hoàn toàn khai sáng một cái tân trị liệu lưu. Phái, ngươi nói thẳng ngươi muốn cụ thể cái gì công năng trị liệu cốt khí đi. Ta thật đúng là không rõ lắm cái gì là trị liệu cốt khí. Rốt cuộc ta chỉ là một người tam cấp cốt khí sư. Hơn nữa phía trước vẫn luôn đều đãi ở thực hẻo lánh địa phương. Nghiêm Mặc cách nói được đến Tạp Địch cùng hắn bằng hữu tán thành. Tạp Địch liền hoa chút môi lưỡi, còn mang Nghiêm Mặc đi cốt khí cửa hàng, cho hắn phổ cập một chút cái gì gọi là trị liệu cốt khí. Nguyên lai thật lâu trước kia hữu giác nhân cũng đã không thỏa mãn với cốt khí chỉ một công năng. Bọn họ bắt đầu hy vọng cốt khí bản thân liền có chiến sĩ hoặc là người trị liệu năng lực, vì thế hộ thân cốt giáp cùng trị liệu cốt khí chờ liền như vậy lục tục xuất hiện. Ta muốn làm một người trị liệu sư, ta cùng thần miếu thị thần học rất nhiều thảo dược tri thức. Chính là thảo dược cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề. Tỉ như khi ta muốn làm một người đoạn cốt nhanh chóng khôi phục khi... Ta hy vọng có thể có một cái chuyên môn có thể xúc tiến cốt cách sinh trưởng cốt khí. Mặt khác tỉ như còn có làm miệng vết thương biến mất cũng cầm máu. Có thể tiêu trừ thịt thối cùng tang vật. Có thể tiến vào nhân thể bên trong khẩn cấp cứu lại sinh mệnh. Hồ ngươi đại sư đã từng liền luyện chế ra một bộ loại này trị liệu cốt khí. Chính là hồ ngươi đại sư lúc ấy cũng đã là đại cốt khí sư. Này bộ trị liệu cốt khí hắn hao phí rất lớn tâm huyết. Liền khi đó tam tộc vương giả yêu cầu mua sắm đều không có mua thành. Lúc sau tuy rằng cũng có người bắt trước hắn. Nhưng luyện chế ra cốt khí luôn là không bằng hắn hiệu quả hảo. Tạp Địch thản ngôn. Ta muốn cầu một bộ như vậy cốt khí. Ta còn muốn ngươi hôm nay triển lãm kia cụ. Chính là ta biết như vậy cốt khí ta khẳng định không có như vậy nhiều cốt tệ có thể mua. Cho nên ta tưởng khẩn cầu vị kia cốt khí đại sư. Chỉ cần giúp ta luyện chế một cái trị liệu cốt khí là được. Cầm máu, sinh cốt tùy tiện loại nào đều được. Nghiêm Mặc không có lập tức đáp ứng. Tạp Địch nói cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đúng rồi, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến lợi dụng cốt khí tới làm những việc này đâu. Có lẽ hắn không ngừng có thể làm ra một đài thấu thị nghi. Hắn còn có thể luyện chế ra một gian hoàn chỉnh phòng giải phẫu. Ngẫm lại xem, nếu hắn có thể luyện chế ra một bộ có trị liệu công năng cốt khí, lại cho chúng nó gia tăng sinh vật tính, lúc sau lại bằng vào hắn cường đại hồn lực khống chế này đó cốt khí, có lẽ hắn một người liền có thể làm tiếp theo đài đại hình giải phẫu, tuy rằng hắn còn có càng thêm phương tiện nguyện lực cùng tín ngưỡng điểm số. Nhưng này hai người đều là hắn độc hữu năng lực. Hắn một người có thể cứu bao nhiêu người? Nhưng nếu hắn luyện chế ra có thể làm người thường cũng có thể thao túng trị liệu cốt khí. Chỉ cần hơi chút có điểm y học thường thức, người liền có thể tiến hành tự cứu hoặc là trợ giúp người khác. Đến lúc đó hắn chẳng sợ ngồi ở trong nhà cái gì đều không làm. Người của hắn tra giá trị cũng sẽ xoát xoát đi xuống giảm. Nghiêm Mặc đầu bị hoàn toàn đốt sáng lên. Làm cảm tạ, hắn quyết định trợ giúp Tạp Địch luyện chế một kiện có độc lập trị liệu công năng trị liệu cốt khí. Hết chương.